Phu Quý Hà Cầu, chương 1 Tử Thừa Phụ Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Tử Thừa Phụ Nghiệp Peditor Luna Hoang Tiết Tử. Khâm Thiên Giám, quan tự danh trưởng quản biến động của hiện tượng thiên văn lịch pháp tiết khí. Giám chính vi chủ sự thủ hạ phó giám chính Tịnh Bảo Trương Chính, giám hầu Lậu Khắc Linh Đài Lang. Nhìn một cơ cấu cực kỳ phô trương, trên thực tế chức quan cao nhất cũng chỉ là một quan tứ phẩm. Lấy loại này, đến Linh Đài Lang cũng chỉ lăn lộn đến một cấp bát phẩm. Bất quá cái này cũng không tính là thấp nhất, bởi vì thuộc hạ của đại nhân Linh Đài còn có ngũ quan, xuân hạ thu đông, đều là cửu phẩm, xem như là một chức quan thấp hơn vẫn là có. Đây là địa phương lăn lộn ăn chờ chết, kẻ sĩ trẻ tuổi có chí sẽ làm sao nguyện ý sống ở chỗ này. Đương nhiên cũng có một ví dụ, cũng tỉ như Ninh đại nhân thừa kế nghiệp cha, Luna, ha ha hơi khó hiểu ha, chính văn, khâm thiên giám, quan tinh đài. Giờ thìn canh ba tử vi hướng đông tường vân bay tới, màu sắc thâm hồng bồi thêm sắc ngũ thải, điềm lành. Linh đài lang Ninh Sơ Nhị ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đạm thanh phân phó thuộc hạ ghi lại tinh quan. Thủ hạ đông quan có chút không nghĩ ra, dương mắt nhìn đám mây hi hi lạp lạp trên đỉnh đầu nói. Đại nhân, phương hướng của tử vi này cũng không thổi tường vân qua, người sao lại. Mới tới, linh đài lang quay đầu, mặt mày hơi nhăn lại có vài phần anh khí, chỉ là ngũ quan quá mức thanh tú. Hạ quan đã tới hơn một tháng rồi, Ninh Sơ Nhị hoạt động cổ có chút cứng ngắc không nói cái gì nữa. Xuân quan hầu ở một bên liền vội vàng giành lấy giấy bút. Một mặt ghi lại, một mặt nhỏ giọng nói với đông quan. Dụ quý phi sắp lâm bồn, bất luận hôm nay có điểm lành hay không, cứ viết tốt là không xảy ra sai sót gì. Đông quan nghe xong hơi có chút không ủng hộ, nhẹ giọng lầm bầm câu. Vậy cũng không thể viết loạn có mà viết không a. Ninh Sơ Nhị nghiêng đầu trái lại chăm chú quan sát hắn hai mắt. Nhìn chán của ngươi mệnh cung thiên ám, chỉ trong vòng mấy ngày sẽ có tai ương khẩu thiệt. Vọng thư huyền Luna, wow thì biết xem tướng luôn. Hắn bình tĩnh nói, dẫn tới đông quan đại kinh. Vậy đại nhân có phương pháp phá giải không? Tam tiễn quế hoa cài trên đầu chiêu 6 con ong mật chích thành 9 nốt là được hóa giải, nói thế ngươi có tin không? Đông quan lột bột nhìn linh đài lang. Phương pháp này mặc dù cổ quái, nhưng đại nhân tinh thông hiện tượng thiên văn, hạ quan tự nhiên là tin. Dứt lời mới như xối nước lên đầu, hiểu được ý tứ của Ninh Sơ Nhị. Khâm Thiên Giám thân kiêm quan tinh khán nguyệt chi chức, lời nói ra mặc dù là bịa chuyện, thế nhân cũng sẽ tin 7 phần. Đạo làm quan ở chỗ biến báo, có đôi khi lời nói thật cấp trên cũng sẽ không nguyện ý nghe. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, hạ quan thụ giáo. Đồng quan túc mục chắp tay, lại nghĩ đến thường ngày đọc sách cũng không được kỳ pháp toại hư tâm đạo. Có thể thỉnh giáo đại nhân, thường ngày nên đọc sách gì? Linh Đài Lang lấy tay nâng má. Đại thể chính là phiến thuật cơ đàm, thần quỷ giã sử, khanh nhân tam thiên vân những thứ này. Luna cuốn đầu tiên mánh khóe lừa người, cuốn thứ hai chuyện quỷ thần không có trên nhân gian, cuốn cuối cùng 3.000 câu hỏi bẫy người. Khâm Thiên Giám cũng bất quá là cho hoàng gia ngự dụng, không cần như thầy bói mắt trợn trắng giả bộ không thấy mà thôi. Đến dối gạt ăn nói bịa chuyện, đều là bản lĩnh trên đầu môi, thật đúng là không thể nói rõ ai có kỹ thuật cao hơn một bậc. Từ trên đài quan tinh xuống, đã là thập phần trạng vạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sơ Nhị đi vào trong nhà, vừa nhấp một miệng nước trà liền nghe được có người đến truyền quý phủ có gia quyến đến thăm. Hắn kỳ quái nâng mắt lên, bất giác cười rồi. Người đến một thân bức văn trực chuế, quả nhiên dạng nho sinh nghiêm trang, vóc người lại còn chưa cao qua chân ghế, đúng là đệ Ninh Trung Thu 6 tuổi của hắn. Người sao lại chạy đến đây? Ta còn chưa tới canh giờ trở về. Hắn tổn thân ôm hắn lên. Tiểu gia hỏa chỉ là nhìn, sau đó đưa tay cố sức ở trước ngực hắn túm một cái. Xác định mềm nhũn mới há mồm gọi, nhị tỷ tỷ, đối với việc này, Ninh tiểu công tử cũng thấy rất vô tội. Ninh gia nhị lão tổng cộng có 3 con, vốn có người làm linh đài lang là Ninh đại công tử. Thế nhưng vị gia này là một người không ngồi yên, mới vừa ở trong nha môn chào hỏi, xoay mặt đã không biết chạy đi nơi nào. Ninh đại nhân lo lắng phát sinh cạm bẫy gì, chỉ phải lúc tìm không ra Ninh Sơ Nhất mới để Sơ Nhị thay. Huynh muội hai người vốn là sinh đôi, mặc quan phục tân trang, ngay cả bảo đệ duy nhất cũng chỉ có phương thức duy nhất để nhận ra hai người kia là. Tập hung, vong thiêu huyên, com Luna tập kích sờ ngực, Ninh Sơ Nhị hất tay hạnh kiểm xấu của thối tiểu hài từ qua một bên. Người cũng sắp 7 tuổi rồi, tật xấu này vẫn là sửa đổi một chút mới tốt. Ninh Trung Thu vội vã nặn ra một dáng tươi cười khôn vặt. Thu Nhi còn nhỏ, còn có thể trơ ra mặt ra cùng tỷ tỷ thân 2 năm dài. Ninh Sơ Nhị đối mặt với vẻ mặt như thế lại có chút lùi bước. Người đây là, lại gây hỏa, Trung Thu hơi rũ đầu. đúng là chút phiền toái nhỏ, muốn thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ. Ta nhớ kỹ lần trước ngươi cũng nói như vậy, là để ta đem phân chó vứt trên mặt người khác. Vậy cũng là Thu Nhi tuổi nhỏ thì phạm chuyện hồ đồ. Ninh Trung Thu đem đầu nhỏ cà cà gần nàng. Chuyện lần này so sánh với lần trước đơn giản hơn nhiều, bất quá là làm bể đồ rửa bút của Thượng Thiện Cư cần. Bồi thường một ít bạc, một ít là bao nhiêu? Ninh Trung Thu không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng vươn năm đầu ngón tay. 50 lượng, lòng của Ninh Đại Nhân run rẩy. Lắc đầu, 500 lượng, âm sắc cất cao, tiếp tục lắc đầu, 5.000, Ninh Sơ Nhị trực tiếp túm cổ hắn ném ra khỏi cửa. Tự mình nghĩ cách đi, cái này gọi là một ít sao, một tháng bổng lộc của nàng mới có 20 lượng, Ninh gia tiểu tam kiên cường đứng lên ôm lấy đùi của Ninh Sơ Nhị, nhỏ giọng nói. Thế nhưng nhị tỷ tỷ Thu Nhi đem quan ấn của ngươi đến cửa hàng cầm rồi. Người không đi bồi thường tiền, nhân gia không chịu trả đâu. Quan ấn, Luna, mọi người cùng chung tay ủng hộ chống dịch nhé. Soạn CVN gửi 1407, trong đó N là số lần quyên góp, mỗi lần 20.000 đờ cách chương.